Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1988. Đệ 1988 chương chọc phải cái gì biến thái ma tinh. A Đại phải rời khỏi. Thôn trưởng vẫn chưa làm hắn báo cho những người khác. Nếu không nói không chừng sẽ đưa tới mặt khác người trẻ tuổi tưởng cùng phong cùng đi. Cũng sẽ biến thành đưa tiễn trường hợp kéo dài quá nhiều thời gian. Vì thế A Đại mang theo trong tộc chí bảo cầm đơn giản hành lễ chuẩn bị rời đi sinh hoạt nhiều năm. Huyết phụ thôn, đến nỗi kia kiện chí bảo liền thôn trưởng cũng không biết này sử dụng. Chỉ có A Đại chính mình đi chậm rãi sờ soạng, nhưng nghe nói sẽ bảo hộ hắn an toàn biển máu. Ra thôn, A Đại quay đầu nhìn cửa thôn hoàng hôn hạ thôn trưởng bị kéo thật sự lớn lên thân ảnh. Nhỏ gầy lại gù lưng, trong lòng không dễ chịu đồng thời càng kiên định chính mình quyết tâm ni hắn thật sâu nhìn. Nhìn huyết phụ thôn cùng nơi xa mơ hồ có thể thấy được huyết phụ sơn. Xoay người không chút do dự rời đi, Ngô Thanh Thiền ba người đợi gần hai cái canh giờ sau ở cách đó không xa thấy được A Đại xuất hiện. Thân ảnh, hắn cả người trên người đều tỏa sáng ra một loại mặc danh sáng rọi. Như là càng kiên nghị cùng cường đại rồi. A Đại đến gần cười nhìn ba người nói. Làm ba vị cao nhân đợi lâu. Ta đều chuẩn bị tốt. Ngô Thanh Thiền khẽ cười nói. Không ngại, ta chính thức cùng ngươi giới thiệu hạ. Ta kêu Ngô Thanh Thiền. Hắn kêu Phong Thần. Hắn kêu Lâm Minh Trạch. Về sau ngươi thẳng hô tên của chúng ta là đến nơi, phía trước ở trong thôn bao gồm thôn trưởng ở. Bên trong đều không có dò hỏi mấy người tên, vẫn luôn là khách quý cao nhân tới tương xứng. Ba người cũng không giới thiệu quá chính mình, cao nhân nghe có loại nói không nên lời biệt nữ cảm. Ngô Thanh Thiền không quá thích, A Đại ngẩn người, hắn phát hiện Ngô Thanh Thiền cái này xinh đẹp tiểu nữ hài phi thường bình dị gần gũi. Cũng không làm ra vẻ, hảo, ta đây liền vượt qua, hắn muốn đi theo ba người ở bên nhau thời gian rất lâu. Nếu ba người không thích bị gọi là cao nhân, như vậy hắn tự nhiên muốn vâng theo. Hải Mạ Thù nếu là nghe được A Đại trong lòng suy nghĩ nhất định sẽ đại trợn trắng mắt. Hắn như thế nào không cảm thấy cái này tiểu nha đầu bình dị gần gũi. Lúc này màn đêm đã buông xuống. Một vòng hồng nguyệt từ nơi xa phía chân trời mặt biển dâng lên. Lâm Minh Trạch nhìn sắc trời hỏi. Chúng ta là sáng mai lại đi, vẫn là hiện tại đi. Phong Thần ánh mắt xa xưa trả lời. Muốn tới một vạn mễ lúc sau hải vực mới có thể gặp được nguy hiểm. Hiện tại đi càng thích hợp. Ngô Thanh Thiền mãn nhãn lộ ra hứng thú chi sắc. Này một đường chúng ta còn có thể nhiều thu thập điểm biển máu chung hải thú tinh hạch, hải thú. Tinh hạch đối tinh thần lực dị năng tác dụng rất lớn. Hấp thu càng nhiều, đan điền chỗ cái kia tinh thần lực dị năng hình thành lốc xoáy càng sâu. Nàng cùng bệnh mỹ nhân có thể hấp thu đến ô khí cùng hắc ám lực lượng liền sẽ càng nhiều. Hơn nữa chuyển hóa vì có thể vì này sử dụng năng lượng liền càng thâm hậu. Lâm Minh Trạch trong mắt cũng là sáng ngời. Đúng vậy, chúng ta lần này cần phải nhiều sát điểm hải thú chứa đựng điểm tinh hạch mang đi. Nếu không về sau liền không cơ hội, Phong Thần tuy rằng không nói gì. Nhưng là mặt mày mang cười cũng hiển nhiên đối biển máu chỗ sâu trong hải thú tinh hạch thập phần. Cảm thấy hứng thú, nghe được hai người nói. Nhìn ba người biểu tình, Hải Mạ Thu phía sau lưng phát lạnh. Hắn rốt cuộc là chọc phải ba cái dạng gì tiểu biến thái ma tinh a? Những người khác nghe được biển máu quái thú đều là văn phòng biến sắc. Rất ít có người dám thâm nhập biển sâu khu vực, nhưng vì cái gì hắn lại cảm thấy này ba người mục tiêu chính là bôn biển sâu khu đi. A Đại nghe xong hai người nói, tuy rằng thực lực thấp kém, nhưng lại cũng mãn nhãn chí khí hùng tâm cùng chờ mong. Cùng này ba gã cường giả ở bên nhau, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình trên người phảng phất có sự không song kính. Bốn người cũng không hề do dự, Lâm Minh Trạch thả ra dùng bạch cốt luyện chế thành một diệp thuyền con. Dẫn đầu nhảy đi lên, đến đây đi, ta này thuyền con có thể phòng ngừa biển máu hắc ám âm sát khí tức ăn mòn. Hết chương.